Nhật ký trọng sinh của cha nữ, chương 63, đau lòng, góc truyện audio.com. Tuy hoàn cảnh của đoàn phim khá tồi tàn nhưng nơi tiếp khách vẫn có, Điền Kỳ Lễ và ban chế tác tiếp đón cô tiên sinh vào trong nơi tương đối đường hoàng, đó là nơi thường ngày các diễn viên trang điểm, nghỉ ngơi. Những diễn viên khác bị Điền Kỳ Lễ xua ra ngoài, chỉ để lại Du Yến cùng ban chế tác. Sau khi pha trà xong, Điền Kỳ Lễ vỗ tay nói với những người kia. Đến đây, tôi giới thiệu cho mọi người ông chủ lớn đứng sau bộ phim này của chúng ta, Cố Hành Viễn, ông chủ Cố. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Mọi người đều bất giác cảm thấy kỳ lạ, không phải nói Du Yến là chủ của họ sao? Sao đột nhiên lại thêm một ông chủ đứng sau? Chuyện bên trong có phải sâu đến khó lường không? Du Yến ngồi bên cạnh cô tiên sinh, mỉm cười không nói, cô tiên sinh cũng âm thầm đánh giá cô, hơn một tháng không gặp mặt rồi, bây giờ ở bên cạnh cô, đến tay cũng không dám nắm, thật khiến người ta buồn bực. Điền Kỳ Lễ ho khan một tiếng, nói, là thế này, cô tiên sinh là người đầu tư nhiều nhất, Du Yến là bà chủ lớn, hiểu chưa? Những người khác tiếp tục lắc đầu, bị anh nói như thế này, mọi người càng cảm thấy hoang mang, làm sao có thể hiểu chứ? Điền Kỳ Lễ nghĩ một chút, nói với Du Yến, nếu không em đưa cô tiên sinh sang chỗ em nghỉ ngơi đi, bên này cứ giao cho anh. Du Yến nhìn cô tiên sinh, gật đầu nói, cũng được, những người khác trong đoàn phim càng thêm mông lung, cảm thấy tam quan của mình đang sụp đổ. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Đạo diễn lại công khai giúp diễn viên dắt mối, diễn viên càng thản nhiên chấp nhận quy tắc ngầm cùng kim chủ. Hai bên còn trưng ra vẻ hợp tình hợp lý, hệt như chuyện này là chuyện vô cùng bình thường. Đạo diễn, tam quan và tiết tháo của anh ở đâu rồi? Đều bị chó ăn mất sao? Chờ sau khi Du Yến dẫn cô tiên sinh rời đi, Điền Kỳ Lễ mới xua tay nói. Được rồi, đừng dùng ánh mắt như nhìn quái vật để nhìn tôi rất bình thường, tam quan và tiết tháo vẫn ở nguyên vị trí, cô tiên sinh là chồng của Du Yến, quan hệ của bọn họ rất bình thường, không giống như những gì các người suy nghĩ đâu. Mọi người lập tức bận rộn nhặt cằm mình lên, cằm đều bị dọa đến rơi mất rồi. Các người cho rằng cô tiên sinh thật sự là đường xa ngồi trực thăng đến thăm các người sao? Nghĩ cũng hay lắm, người ta là vì nghe thấy trận tuyết lớn phong tỏa núi, sốt ruột vợ mình, nên đến thăm cô ấy thôi. Điền Kỳ Lễ tiếp tục giải thích cho đám đàn em của mình. Đám người chế tác cuối cùng cũng tìm được cầm mình, hỏi. Đạo diễn, thế người ta đã giấu chuyện kết hôn, sao anh còn ngang nhiên nói ra quan hệ của họ thích hợp không? Du Yến nếu đã ngang nhiên dám dẫn người đi trước mặt mọi người, điều đó chứng minh cô ấy không sợ mọi người biết, hơn nữa cô ấy tin vào nhân phẩm của những người có mặt ở đây, nhất định sẽ không ra ngoài nói bậy. Thật ra tính luôn Điền Kỳ Lễ cũng chỉ có 5 người. Góc truyện audio.com, cũng tính là quen biết, nếu Du Yến và cô tiên sinh là chủ, Điền Kỳ Lễ cũng không cảm thấy nên giấu giếm chuyện này. Hơn nữa anh có dự cảm, Du Yến dường như cũng không muốn tiếp tục giấu giếm quan hệ giữa cô với Cố Hành Viễn, từ một số hành động nhỏ của cô, liền có thể dễ dàng thấy được việc công khai hẳn chỉ là chuyện sớm muộn. Mặc kệ người khác đang nhìn theo, Du Yến dẫn cô tiên sinh đi qua một con ngõ nhỏ, đến căn nhà mình ở trong thôn này đều là nhà đất, chẳng qua căn nhà Du Yến ở là mới nhất, nền xi măng trong nhà cũng tương đối trơn bóng. Cố tiên sinh nhíu mày nhìn hoàn cảnh xung quanh, thoáng đau lòng không chịu nổi, câu đầu tiên khi bước vào nhà liền là cửa sổ bị lọt gió, tối sẽ rất lạnh đúng không? Du Yến lắc đầu, không đâu, có lò sưởi, hơn nữa tấm chăn anh mua cho em rất ấm. Cố tiên sinh đi đến bên cạnh ôm lấy cô, thấp giọng thở dài. Ở nơi anh không nhìn thấy, em vẫn là sống không tốt. Du Yến cười khẽ, thật ra anh không cần lo lắng đâu, em sống rất ổn, trong đoàn phim, em đều được tiêu chuẩn cao cấp nhất đấy. Cố tiên sinh nghĩ ngợi, anh để trực thăng ở lại đây, em lúc nào cũng có thể vào trong thành phố. Không cần, như thế quá phô trương, nếu anh nghĩ cách hối thúc người bên ngoài, sớm dọn đường đi, như thế bọn em có thể sống thoải mái hơn chút. Đừng lo lắng, anh đã cho người đi làm rồi. Hai người ôm nhau quấn quýt một lúc, cố tiên sinh nói muốn dẫn cô ra ngoài núi ăn một bữa ngon, Du Yến cũng vui vẻ đồng ý, cô đã vài ngày chưa tắm rồi, đang muốn tìm nơi thoải mái tắm rửa. Du Yến tìm Điền Kỳ Lễ nghỉ phép một ngày, cô là vai chính kiêm nhà đầu tư, Điền Kỳ Lễ không dám ngăn cô, rất sảng khoái cho cô nghỉ phép. Cảnh Hân cảm thấy kiếp trước hẳn là mình giải cứu hệ mặt trời, nên kiếp này mới tìm được chủ tốt như vậy, không chỉ bao ăn uống, bao du lịch ra ngoài còn có thể ngồi trực thăng, thử hỏi có người làm công nào có số như cô không? Vì có trực thăng, Cố tiên sinh trực tiếp chọn một khách sạn suối nước nóng tốt nhất, để Du Yến thoải mái ngâm người trong suối nước nóng, thư giãn đôi chút. Cho đến sáng hôm sau mới đưa cô về trường quay. Cố tiên sinh xuất hiện thật quá phô trương, người bên cạnh muốn vờ như không biết cũng không được, huống gì anh vừa đến liền dẫn Du Yến đi, hôm sau mới đưa về, hành động này ngầm thừa nhận quan hệ giữa bọn họ khiến người trong đoàn phim đều sáng tỏ. Khó trách Du Yến còn trẻ như thế lại có thể đầu tư được bộ phim lớn như thế, hóa ra thực lực đằng sau còn hùng hậu như thế này. Chẳng qua Cố tiên sinh vẫn luôn làm việc kín đáo, trước giờ chưa từng truyền ra xì căng đan gì, tuyệt đối là người giữ mình trong sạch. Mà nay đối với Du Yến lại phô trương như thế, thật sự là muốn cưới cô về nhà ư? Phần lớn mọi người đều ôm lòng muốn xem kịch hay vây quanh bọn họ, dù sao đi nữa thì cánh cửa nhà giàu không dễ vào, đã không ít ngôi sao bị canh trước cánh cửa này rồi. Du Yến biết mọi người đang thì thầm bàn luận về quan hệ giữa cô và Cố tiên sinh, chẳng qua chỉ cần không phải quang minh chính đại bàn luận trước mặt cô, thì cô đều sẽ vờ như không biết. Cố tiên sinh không thể ở lại lâu, hôm sau liền phải về, sau khi anh rời đi 2 ngày, con đường trong núi cũng được thông thoáng, giao thông lại như trước, chỉ là tín hiệu vẫn không tốt, mọi người gọi điện thoại vẫn phải thét gào. Hôm nay, xe tiếp tế lương thực từ trong thành phố đúng giờ đến nơi, chỉ là lần này sau. gocchuyenaudio.com, chiếc xe này còn có một chiếc xe lớn, mọi người tiến lại gần xem, bên trong xe là một căn nhà sang trọng, bài trí bên trong vô cùng cao cấp, đến cả phòng bếp và phòng tắm đều có, bố trí bên trong khiến người ta vừa nhìn thấy liền không muốn rời đi. Điền Kỳ Lễ tham quan một hồi, cảm giác nói, không cần đoán cũng biết đây chắc chắn là tặng cho bà chủ Du của chúng ta rồi. Tài xế xác nhận quả nhiên không sai, là Cố tiên sinh chuẩn bị xe nghỉ ngơi cho Du Yến. Du Yến nhìn một cái, lập tức bảo Cảnh Hân kéo hành lý vào trong, Cảnh Hân mặt dày nói. Sofa phòng khách rất thoải mái, em ngủ ở bên đó. Du Yến cưng chiều cô, cũng để cô tự quyết. Trong xe vô cùng ấm áp, những lúc không quay phim, Du Yến và Cảnh Hân đều ở trong xe, đến cả Điền Kỳ Lễ đều chạy đến hưởng thụ sự ấm áp này. Chất lượng cuộc sống được đề cao, cuộc sống trở nên không khó khăn nữa, thời gian 2 tháng trôi qua, đoàn phim lại đổi chỗ quay khác. Trong thời gian này, bố Du ngã bệnh không quá nghiêm trọng nhưng phải ở lại bệnh viện quan sát, Du Yến sau khi biết được vội vàng xin phép về thành phố B thăm bố Du. Cả đường sợ hãi quay về, sau khi nhìn thấy sắc mặt của bố Du khá tốt cô mới hết căng thẳng. Tuổi tác lớn rồi, chút bệnh vặt vẫn phải có, không cần lo lắng. Bố Du vui vẻ vỗ tay cô an ủi, Du Yến ngồi bên giường, dụi đầu vào người bố, làm nũng nói. Sao có thể không lo chứ, tim của bố yếu ớt như thế, bất cứ chuyện nhỏ này đều là chuyện lớn, bố cảm thấy nơi nào không khỏe phải lập tức thông báo với con, còn nếu con không ở nhà, bố phải lập tức gọi cho Cố tiên sinh, bố nhớ chưa? Bố Du gật đầu đồng ý, chờ ông bảo đảm Du Yến đồng ý cho qua. Bố Du muốn nghe cô kể về chuyện quay phim, Du Yến liền chọn ra những chuyện thú vị, hài hước để kể cho ông nghe, bố Du nghe đến rất vui, sau đó nói với con gái. Ở bên ngoài quay phim, chắc chắn sẽ cực khổ, những thứ này con không nói, bố cũng biết, hôm qua trò chuyện với Hành Viễn, nói đến tình hình trong núi của con, thằng bé chắc hẳn là đau lòng chết mấy, bố khuyên nó bình tĩnh một chút, con cứng cáp như thế, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì cả, nó quá quan tâm đến con rồi. Sau đó bố Du lại nói, đứa nhỏ như con, lúc ra đời thầy bói toán nói con là một người có phúc khí, trong đời chắc chắn sẽ có một đại phúc tinh, theo bố thấy, Hành Viễn chắc chắn là phúc tinh của con nó ở bên cạnh, hôm nào đó bố đi rồi, cũng sẽ đi rất yên lòng. Du Yến nghe đến đây, không nhịn được phản kháng. Bố vẫn trẻ như thế, sau này nhất định cũng sẽ sống lâu trăm tuổi, đừng hễ chút lại nói lời không may như thế. Được, bố không nói, bố chỉ muốn nói với con, Hành Viễn là thật lòng đối tốt với con không được phụ lòng người ta, sau này, ít nhận phim lại một chút, danh tiếng chỉ là vật ngoài thân, người nhà mới là quan trọng nhất. Con biết rồi ạ, con nghe lời bố, sau này ít nhận công việc là được. Lại gần một tháng không gặp, sau khi hai người về nhà cơm còn chưa kịp ăn, liền trực tiếp về phòng vận động, Cố tiên sinh cùng cô lăn lộn, đem cô ăn sạch vài lần mới có thể giải tỏa tình ý nhớ nhung trong lòng. Còn bao lâu nữa em mới quay xong? Cố tiên sinh ôm cô vào lòng, nheo mắt cảm nhận nhiệt độ trên người cô. Hẳn là cần 2 tháng nữa mới quay xong. Lâu thế à, tiến độ này đã rất nhanh rồi. Cố tiên sinh cũng không nói gì, chỉ trực tiếp ôm cô càng chặt hơn. Người ngoài nhìn vào, Du Yến vẫn là rất bám người, chỉ cần. gocchuyenaudio.com, ở bên Cố tiên sinh liền sẽ bám chặt anh, một khắc cũng không rời đi, đi đâu cũng muốn được đi theo, thật sự là muốn thành vật mang bên hông. Trong lòng Cố Tiên Sinh rất rõ ràng, anh cũng muốn dính lấy Du Yến như thế, giây phút nào cũng muốn được ở bên cạnh cô, chỉ cần cô hơi rời khỏi tầm nhìn của anh liền cảm thấy không yên lòng, muốn buộc cô bên người. Cuộc sống lúc cô ra ngoài đóng phim, đêm tối giường không nệm trống càng trở nên dày vò, vừa nhắm mắt trong đầu toàn bộ là hình bóng của cô, nghĩ đến nghĩ lui, không cách nào cũng được. Bùi Thiếu Hoa nói có một thầy phong thủy tháng sau sẽ đến thành phố B tọa đàm, đến lúc đó anh ấy sẽ dẫn chúng ta đi cùng. Cố Tiên Sinh đột nhiên nghĩ ra chuyện này, nói cho Du Yến biết. Du Yến nghe xong, có chút lo lắng nói. Gặp thầy rồi, không biết ông ấy có biết em là trọng sinh quay về hay không nhỉ? Nếu như có thể xem thấu, không phải chứng minh ông ấy càng có bản lĩnh hay sao? Cũng đúng. Hôm sau, Dư quản gia chờ lúc cô ăn sáng xong, liền đúng giờ đưa tạp chí giải trí cho cô. Du Yến nhìn tạp chí ông đưa đến, cho rằng có tin tức liên quan đến mình, vừa mở ra xem lại phát hiện có bài báo liên quan đến Tề Điểm Điểm. Cách chương.